Vô địch kiếm vực, chương 1728, 1728, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt ngươi cả nhà. Dương Diệp thanh âm lạnh như băng ở trong sân vang lên. Cầu Dương Tiêu, làm cho hắn triệu hồi hắn phái đi thiên tuyển hệ cái kia vài tên chân cảnh cường giả. Cái ý nghĩ này pháp, Dương Diệp chưa bao giờ có. Bởi vì hắn phi thường vô cùng tinh tường. Cầu Dương Tiêu, chẳng qua là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, tự rước lấy nhục đồng thời, đối phương vẫn là sẽ không triệu hồi những người đó. Cho nên, hắn quyết định, ăn miếng trả miếng. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp một kiếm lột bỏ hơn 10 đầu người. Cái kia Dương Tiêu khuôn mặt xác trong nháy mắt dữ tợn. Sau một khắc, hắn bay thẳng đến lấy Dương Diệp vọt tới. Chẳng qua rất nhanh, một cái to lớn lôi cầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lôi cầu nổ bể ra đến. Cái kia Dương Tiêu trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Cùng này đồng thời, ở phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian lên, xuất hiện nhẹ nhẹ thiểm điện. Những thứ này thiểm điện không ngừng lóe lên lấy, ẩn chứa trong đó cường đại năng lượng, trực tiếp làm cho những thứ kia không gian rung động kịch liệt lên. Dương Tiêu lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc Dương Liêm Xương Ngọc Thủ đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Cái này vung lên, hơn 10 đạo thiểm điện ở trong sân cắt ngang mà qua. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Dương Tiêu trực tiếp bị đẩy lui đủ trăm trượng khoảng cách. Dương Tiêu ánh mắt rơi vào Dương Liêm Xương thân lên. Hắn gắt gao nhìn chòng chọc Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương, phía dưới những người đó, trong đó, nhưng có rất nhiều là của ngươi đường huynh tộc muội. Hiện tại phiền toái lớn nhất không phải Dương Diệp, mà là Dương Liêm Xương. Bởi vì Dương Diệp chỉ là lẻ loi một mình, mà Dương Liêm Xương thân về sau, nhưng là còn có một nhóm lớn Dương gia cường giả, đường huynh tộc muội. Dương Liêm Xương cười lạnh một tiếng. Dương Tiêu, người cũng đã biết ta vì sao nhất định phải đoạt Dương gia chức gia chủ. Nói đến đây, nàng không chờ Dương Tiêu trả lời, chính là tiếp tục lại nói. Ngoại trừ mẫu thân ta một câu nói bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Vậy chính là ta cảm thấy ngươi Dương Tiêu không xứng làm Dương gia gia chủ. Ngươi còn nhớ, mẫu thân ta trước đây mang theo ta đi cầu ngươi. Cầu ngươi phù hộ chúng ta. Có thể ngươi liền thấy cũng không trông thấy mẫu thân ta. Nói đến đây, nàng thần sắc đột nhiên dữ tợn. Trước đây chỉ cần một câu nói của ngươi, mẫu thân ta có thể không cần bị dằn vặt mà chết. Nhưng là trong mắt ngươi, ta cùng với mẫu thân ta đều là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, ngươi thấy cũng không thấy nàng. Nhưng về sau, nàng chết, Dương Tiêu trầm giọng nói. Đây chính là ngươi hận ta nguyên nhân. Hận ngươi, Dương Liêm Xương khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Không, ta không hận ngươi. Ta hận chính là Dương gia cái này chế độ. Cái này tất cả lấy quyền lợi, lấy thiên phú, lấy thực lực tới luận nhân chế độ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là trầm mặc. Dương gia không thân tình. Kỳ thực, không chỉ có Dương gia. Bất kỳ cái gì một cái thế gia đều có thể nói là không có gì thân tình. Ở trong gia tộc, người có tiềm lực, có thiên phú, sẽ thu được trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm đối đãi. Nhưng mà những thứ kia không có thiên phú, không có tiềm lực, bọn họ ở trong gia tộc đãi ngộ, có thì khả năng liền hạ nhân cũng không bằng. Chỉ bất quá, ở Dương gia, loại hiện tượng này càng thêm trần trụi trần. Kỳ thực, loại hiện tượng này cũng rất bình thường. Cái này lúc, Dương Liêm Xương đột nhiên lại nói. Ta minh bạch, ngươi có thiên phú, có tiềm lực, cái này đại biểu ngươi có tương lai. Có tương lai người, tự nhiên sẽ đạt được gia tộc bồi dưỡng, đạt được gia tộc ủng hộ. Nhưng mà, những thứ kia không có thiên phú cùng tiềm lực. Thử hỏi, ai sẽ đi bồi dưỡng không có tương lai người? Thế nhưng, thiên phú cùng tiềm lực có thể quyết định tất cả. Hắn bây giờ không có thiên phú, không có tiềm lực, hắn lấy sau cũng không có. Giữa sân, như trước vắng vẻ không tiếng động. Cái này lúc, Dương Liêm Xương đột nhiên chỉ lấy xa xa Dương Diệp. Phụ thân hắn, phụ thân hắn là ta Dương gia trung tâm chi chủ. Nhưng mà, khi hắn phụ thân thân thể xuất hiện biến cố về sau, Dương gia là như thế nào đối đãi hắn? Là, phụ thân hắn trước đây quả thực không thích hợp đang làm gia chủ. Thế nhưng, ta Dương gia có cần phải đối với hắn phụ thân đuổi tận giết tuyệt sao? Nói đến đây, nàng thanh âm đột nhiên thêm lớn lên. Quyền lợi, ta ở Dương gia mấy năm nay. Phát hiện, ta Dương gia thượng thượng hạ hạ. Nói chỉ có quyền lợi. Một người, có giá trị lợi dụng. Gia tộc sẽ thổi phồng, sẽ bồi dưỡng. Mà hắn nếu là không có giá trị, gia tộc sẽ giống như ném rác rưởi bắt hắn cho bỏ qua. Thậm chí giết chết đối phương. Đây chính là chúng ta Dương gia. Cái này lúc, Dương Tiêu trầm giọng nói. Một cái gia tộc, tài nguyên hữu hạn, chúng ta chỉ có thể đi bồi dưỡng những thứ kia có tiềm lực người. Không, cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Bồi dưỡng có tiềm lực người, làm cho hắn trở thành gia tộc đống lương. Điểm ấy, ta tán thành, thế nhưng, trong mắt chúng ta không nên chỉ có những thứ kia có tiềm lực người, mà quên những thứ kia không có tiềm lực người. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau lại nói, ta như trở thành Dương gia gia chủ, nhất định đối với Dương gia mọi người đối xử bình đẳng. Ta cho hắn nhóm một dạng tài nguyên, Thành Long vẫn là thành trùng, toàn bộ xem chính bọn hắn tạo hóa. Ngoại trừ này bên ngoài, ta Dương gia ngày về sau, quyết không cùng người đám hỏi, tình cảm tự do, nhân sinh của các nàng. Các nàng tự lựa chọn. Còn nữa, ta Dương gia nữ tử ngày sau đồng dạng có thể thu được nam tử mới có thể lấy được đãi ngộ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dù cho ngươi là nữ, Dương gia chức gia chủ, ngươi giống nhau có thể làm. Dương Diệp nhìn thoáng qua LNC58 Dương Liêm Sương. Không thể không nói, nữ nhân này, rất có cá tính a. Kỳ thực, hắn thấy như Dương gia làm cho cái này Dương Liêm Sương làm gia chủ cũng tốt vô cùng. Dù sao nữ nhân này bất kể là thủ đoạn vẫn là trí thương cũng hoặc thực lực đều là đứng đầu. Có nàng ở, Dương gia coi như không thể xưng bá trung thiên vũ trụ, nhưng là chỉ ít có thể làm được trong ngàn năm không người dám lấn. Nhưng mà đáng tiếc là Dương gia sẽ không để cho nàng làm gia chủ. Cải cách, Dương Liêm Sương muốn cải cách. Cải cách, liền cần tẩy trừ. Cũng ý nghĩa, Dương gia rất nhiều người muốn buông trong tay xuống quyền lợi. Những người này, dĩ nhiên chính là Dương Tiêu đám người. Muốn bọn họ phóng hạ quyền lợi, khuất ở sau màn, bọn họ làm sao có thể cam tâm? Có ít thứ, sở hữu khả năng không phải khó khăn như vậy. Thế nhưng muốn thả xuống, vậy khó khăn, phải biết. Một ngày phóng xuống, vạn nhất Dương Liêm Sương muộn thu nợ nần, cái kia lúc, bọn họ liền đánh trả chỗ trống cũng không có. Xa chỗ, Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Sương hồi lâu, sau đó nói, ngươi còn chưa phải là gia chủ, mà ta Dương gia, cũng sẽ không để nữ nhân làm gia chủ. Dù cho Dương gia phân liệt, ta cũng sẽ không đồng ý, nói lấy. Hắn nhìn lướt qua Dương Liêm Sương sau lưng mọi người. Cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Các ngươi hiện tại hồi tâm chuyển ý còn kịp. Nếu không, suy suy, ở nơi này lúc, xa chỗ Dương Diệp thân sau lại bay lên hơn 10 cái đầu người. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Tiêu khuôn mặt sắc trong nháy mắt dữ tợn. Dương Diệp nhìn thẳng Dương Tiêu. Ta không có hứng thú nghe ngươi ở nơi này lời nói nhảm. Lại nói một lần cuối cùng. Có nhường hay không người của ngươi trở về? Dương Tiêu nhìn Dương Diệp, dữ tợn nói, ngươi nếu như ở dám giết một người, ta nhất định làm cho bọn họ huyết tẩy toàn bộ thiên tuyển hệ. Ngươi, suy suy suy suy, cái này lúc, Dương Diệp thân sau bay thẳng nổi lên hơn 30 cái đầu người. Những người đó đều là chân cảnh trở xuống huyền giả. Đối mặt Dương Diệp, bọn họ căn bản liền trốn cơ hội cũng không có. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn thẳng Dương Tiêu. Ở trước đó, ngươi sẽ xem trước đến ngươi toàn bộ ra chết ở trước mặt ngươi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Lại là hơn 10 cái đầu người bay ra ngoài. Dương Diệp, Dương Tiêu gằn giọng nói. Người nếu như người đàn ông, đối mặt những thứ kia nhỏ yếu hạ đồ đao, ngươi tính là gì? Có bản lĩnh, liền hướng ta tới. Ngươi, nói đến đây, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên câm miệng, xa chỗ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Thế nào? Không nói đâu. Nói đến đây, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên nhắm thẳng vào Dương Tiêu. Dương Tiêu, người cũng biết nam nhân sự việc của nhau tình. Hẳn là nam nhân tự mình giải quyết. Mà ngươi lại phái người đi Thiên Tuyền hệ giết thân nhân của ta. Ngươi tính là gì nam nhân? Dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên vung lên. Xuy xuy xuy xuy, hắn thân sau hơn 10 đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Những người đó, không phải là không muốn trốn. Nhưng mà, bọn họ thân sau có mấy tên chân cảnh cường giả ở trấn thủ. Người nào trốn, người nào chết trước, nhìn thấy một màn này. Dương Tiêu thần sắc càng phát dữ tợn. Hắn tự nhiên là muốn động thủ. Nhưng mà, hắn rất tinh tường. Lấy Dương Diệp thực lực, hắn căn bản không pháp thuấn sát Dương Diệp. Đừng nói thuấn sát Dương Diệp, đó là có thể không thể chiến thắng Dương Diệp. Hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Phải biết, Dương Diệp con kia thần bí cánh tay nhưng là còn không có dùng. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói. Dương Tiêu, lão tử hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nhường hay không người của ngươi trở về? Nếu như không cho, lão tử hôm nay để ngươi tuyệt hậu. Lúc này, Dương Diệp thần sắc cũng là có chút dữ tợn. Thiên Tuyền hệ là hắn nghịch lân, ai dám động đến Thiên Tuyền hệ, hắn liền cùng người nào liều mạng. Như hắn nói, hắn nguyên bản vô ý nhằm vào Dương Tiêu người nhà. Thế nhưng, hắn lúc này cũng không có biện pháp. Coi như hắn lao ra Thiên Hư Đại Lục, phải về Thiên Tuyền hệ khẳng định cũng không kịp. Hiện tại, hắn chỉ có thể bức Dương Tiêu đem hắn nhân cho gọi trở về. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Tiêu. Hiện tại đặt Dương Tiêu trước mặt liền hai con đường. Thỏa hiệp, không thỏa hiệp. Nếu như thỏa hiệp, cái kia ý nghĩa, đến nay lấy về sau, Thiên Tuyền hệ liền không phải là bọn họ đối phó Dương Diệp một tấm vương bài. Mà như không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp, vậy ý nghĩa hắn cần Thiên Tuyền hệ để đổi hắn mạch này nhân mệnh. Đổi vẫn là không đổi. Trầm mặc mấy hơi thở, Dương Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó nói, Doanh gia, Khô gia, điều kiện của các ngươi, ta đáp ứng, hợp tác vui vẻ. Cái này lúc, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Tiếp theo lấy, hơn 20 danh lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Doanh gia, Khô gia, giờ khắc này, Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp thần sắc đều là trầm xuống. Hiển nhiên, hai người không nghĩ tới Doanh gia cùng Khô gia dĩ nhiên tham dự tiến đến. Cách chương.